Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170. Thứ lưu tính mạng các ngươi, tàn phế cũng thành, dường như tất cả đều ở của nàng nắm trong tay chung như nhau. Quả nhiên, nguyên bản dừng ở giữa không trung người động, hắn chắn Chu Thuần trước mắt, xòe bàn tay ra, cùng trần mây xanh chống lại. Một trận nổ vang thanh truyền đến, xung quanh cây cối nhất thời bị linh lực cấp đánh nát bấy. Cho dù là ở phía sau người khác, thừa thụ chính là linh lực dư ba, Chu Thuần ba người như cũ là cảm giác được khí huyết có chút dũng động. Doãn Phong hiền chất, không biết ngươi này là ý gì? Trần mây xanh cấp tốc lui về phía sau, sắc mặt của hắn có chút khó coi, không nghĩ đến Mặc Doãn Phong cư nhiên trưởng thành nhanh như vậy. Mây xanh trưởng lão, ba người này là chúng ta Tinh Vẫn Môn muốn bắt người. Môn chủ có lệnh, muốn bắt sống, Mặc Doãn Phong quần áo thắng tuyết bạch y. Trên lưng một thanh trường kiếm, môi hồng răng trắng mày kiếm mắt sáng. Hơn nữa này không tầm thường đích thực lực cùng với hùng hậu hậu trường. Là tiên kỳ có danh tiếng thanh niên tài tuấn, càng chứa nhiều mỹ nữ tranh nhau cấp lại muốn cùng chi song tu đối tượng. Doãn Phong hiền chất, người này giết đồ nhi ta người nhà, nói xấu ta Thiên Nguyên Môn, thật sự là tội ác tày trời. Lão phu hôm nay nhất định muốn chính tay đâm người này, có phải hay không nói xấu. Tinh Vẫn Môn ổn thỏa sẽ tra cái minh bạch, mây xanh trưởng lão yên tâm đó là, Mặc Doãn Phong không để cho khai. Vẻ mặt kiêu căng nhìn trần mây xanh, mà ở bọn họ lúc nói chuyện. Chu Thuần từ lâu kinh cùng bên cạnh hai người ở mãnh liệt điều tra. Mami, người cùng Daddy đi trước. Bảo Bảo có thể làm được. Chu Bảo Bảo như cũ là tuyển trạch lưu lại đoạn hậu. Các ngươi đi, Quân Ngự Hàn cũng không có lui bước. Hắn vẻ mặt xương lạnh, nhìn trước mắt áp hắn liền linh lực vận hành đều khó khăn người. Trong mắt lại dấy lên chiến ý. Ta cùng hắn đi, hai người các ngươi ven đường theo. Vì thời cứu ta, Chu Thuần đem bọn họ quyết định toàn bộ đánh hồi. Khụ khụ, nói, ta có thể hay không cắm một câu. Đột nhiên Chu Thuần trong đầu vang lên tiểu bạch thanh âm ni có dám thì phóng, Chu Thuần. Căn bản là không đối với hắn ôm nhiều hy vọng, mỗi lần một gặp được kình địch, hắn cho tới bây giờ cũng không có đã giúp vội, lần này có thể trông chờ thượng cái gì, cái kia, giây lát giới. Kỳ thực có thể trang người, cái gì? Chu Thuần nhịn không được lên tiếng, quấy nhiễu viện nội mọi người, tầm mắt của mọi người đều bá rơi vào trên người nàng. Chu Thuần cười gượng mấy tiếng, sau đó lại gục đầu xuống, bắt đầu cùng Tiểu Bạch câu thông, bởi vì hai người ký kết chính là huyết khế, nói chuyện chỉ cần tâm niệm vừa động, mặc dù Tiểu Bạch nói rất nhiều, nhưng thời gian cũng chỉ là quá khứ chỉ chốc lát, lúc này Trần mây xanh đã nhượng bộ, hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bối qua thân, Mặc Doãn Phong xoay người, cùng Quân Ngự Hàn ánh mắt chống lại, cảm giác được đối phương chiến ý hậu, hắn hừ lạnh một tiếng, rất nhanh vọt tới hắn trước mặt, chỉ là một chưởng, liền bắt hắn cho đánh ngã xuống đất, quân gia người vì gì đều như thế đáng ghét, hắn tức giận hừ một tiếng, sau đó một cước bắt hắn cho đá ra đi thật xa. Quân Ngự Hàn ói ra miệng máu, không chút suy nghĩ liền lấy ra thí thần kiếm Money Quân Ngự Hàn đét đi. Không nên, nghe thế liên tiếp vang lên thanh âm, hắn đáy mắt đã dâng lên huyết sắc lại lui xuống. Sau đó thẳng tắp đứng ở kia, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Mặc Doãn Phong. Môn chủ nói muốn lưu tính mạng các ngươi, tàn phế cũng thành. Mặc Doãn Phong khóe miệng câu dẫn ra cái lạnh lùng độ cung. Sau đó tụ tập khiêng linh cữu đi lực, Chu Thuần nhìn tình hình này, cắn răng, xem ra, không thể không bại lộ giây lát giới, nàng dưới chân nhẹ động, bởi vì nàng tới đêm dai, đằng vân bộ tốc độ lại tăng nhanh điểm, chỉ là chớp mắt nàng liền tới Quân Ngự Hàn trước mặt. Hết chương.